Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, giúp Mina thu thập nguyên liệu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu trở lại Ma Pháp Sư Công Hội Steven. Gặp Ruirus, lễ phép lên tiếng chào. Ruirus ngươi khỏe à, Ruirus lúc này mới nhìn thấy Steven. Không khỏi được có chút hưng phấn, mặc dù vị này Steven ma pháp sư không phải khắc họa quyển trục Disney còn hắn chế tạo ma pháp công cụ nhưng mà rất phổ biến. Ngài khỏe, Steven ma pháp sư, ngài vậy làm sao cầm một cái dùi gỗ trở về, ta đi một nhà kêu Smith siêu thị tiệm. Tiệm trưởng kêu Smith Lâm, thật thú vị, còn nghiên cứu ra sản phẩm mới để cho ta thưởng thức. Mùi vị quả thực không tệ, Steven đối với cái đó gọi trinh tiêu ân thức ăn ngon vẫn là cảm thấy rất tốt. Nghe được Steven ma pháp sư nói tới Smith siêu thị, Ruirus cũng tới hứng thú. Bắt đầu hàn huyên, ta nói cho ngài, Smith Lâm tiệm trưởng mới đầu là ở chúng ta thành Carrion mở tiệm. Không biết nguyên nhân gì mới đi tới thành Yavis mở tiệm, cái này ta biết. Tiệm trưởng nói cho ta qua. Đúng rồi, ở các ngươi nơi đó, tiệm này danh tiếng như thế nào à? Steven tương đối coi trọng một cửa tiệm danh dự, cho nên thuận mồm hỏi một câu. Ruirus đối với tiền bối là rất tôn kính, hơn nữa đối với vị này ma pháp sư cũng không có giấu giếm. Cầm Smith siêu thị thật là tình trạng nói đúng giọt nước không lọt. Bất quá đại đa số nói đều là lời khách sáo, nghiêng về tại trung lập. Đánh một gậy ở cho một táo ngọt ý nghĩa. Nguyên lai ở các ngươi nơi đó tiệm này danh tiếng còn thật lớn, đúng vậy. Nhất là lần đó ta mua liền làm trái cây. Tuyệt đối là ăn ngon nhất thức ăn ngon. Đáng tiếc không có, nói liền làm trái cây một lần kia. Ruirus vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn rất hối hận, tại sao không có mua thêm. Ban đầu mua 10, 15 cái là tốt. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, thức ăn ngon một đi không trở lại. Nhưng thực Ruirus không biết là liền làm trái cây hạt giống thật ra thì đã ở tiểu tinh cửa hàng bên trong tích chữ ghi, có thể lần nữa trồng trọt. Làm Smith Lâm quên mất, Steven nghe được Ruirus nói tới liền làm trái cây, vậy hứng thú, hắn rất muốn biết đây là một như thế nào thức ăn ngon. Vì vậy hai người vây quanh cái đề tài này trò chuyện sấp xỉ hơn nửa tiếng mới tính là bỏ qua. Steven lúc sắp đi, Ruirus còn xách ra một ít đề nghị, nói cho hắn đi Smith siêu thị thứ gì ăn ngon các loại. Ở bên kia núi Yavis và rừng tự nhiên biên giới chỗ. Eileen bước nhỏ bể bước, hết sức phấn khởi đi, một chút cũng không có long tộc công chúa dáng điệu. Ngược lại giống như hái nấm cô gái nhỏ, có thể coi như là lén chạy ra ngoài, không để cho ta và sữa canxi AD, chính ta đi tìm, dù sao biết ở thành Carrion, bất quá nên đi bên kia đi đây, phía tây vẫn là phía nam, tốt quấn quýt à, mặc dù nhìn như Eileen là đã là một 10 tuổi cô gái nhỏ, nhưng thực cũng là một cái đường si, phương hướng cảm kém ngoại hạng. Có một lần Eileen ra rừng cự long đi chơi, kết quả trở về nhà thời điểm, không tìm được phương hướng, quay đầu lại vẫn là Ronier cầm vị tiểu thư này cho tìm trở về nhà. Chuyện này còn để cho phỉ nai bữa cười thời gian rất dài. Không nghĩ tới nữ nhi lại có thể không tìm được phương hướng. Được rồi, không quẹo cua, phiền toái, trực tiếp thẳng tắp đi, bỏ mặc. Theo từng bước một bước ra, vậy tiến vào núi Yavis cảnh vực bên trong, nhưng là Eileen cũng không biết nàng cái này vô tâm phương hướng sai lầm nhưng là chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên đây là nói sau, Eileen từ từ đi, nhớ tới Ronier ngày đó cho hắn nói hắn liền cảm thấy rất tức giận. Cái gì không có, rõ ràng là không muốn cho nàng uống, khí được chính nàng lén chạy ra ngoài mình tìm. Đáng chết Ronier thúc thúc, lúc trở về tìm lại hắn tính sổ. Làm sao có hai con đường à, bỗng nhiên ở Ilin xuất hiện trước mặt một chi nhánh đường. Phân làm hai con đường. Đây đối với người địa phương mà nói không coi vào đâu. Đối với tới du lịch ma pháp sư hoặc là lính đánh thuê vậy rất bình thường. Nhưng là đối với một phương hướng cảm là số không Ilin mà nói đó chính là năm ngôi sao khó khăn. Tuyệt đối có thể khó khăn là người chết. Hai con đường này thật ra thì bên trái là đi thông núi Yavis lên. Có thể trực tiếp tìm được bán nhân mã tộc. Mà vậy điều hòa lúc tới đường tương đối chính là trực tiếp đi thông thành Yavis. Mặc dù Ilin sẽ không phân biệt phương hướng, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn đi suốt. Vì bớt chuyện, trực tiếp lựa chọn thẳng tắp, cũng là không người nào. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, nơi này rất tốt à ai. Lại còn có trái cây, Ilin cầm lên một cái trái cây rừng liền gặm. Ăn ngoài miệng tràn đầy trái cây chất lỏng, nhưng nàng vẫn là không cố kỵ chút nào. Vẫn là vừa đi đường, vừa ăn trái cây, mà ở bên kia thành Yavis trong tiệm. Smith Lâm mới vừa làm được, Trinh Tiwan lại có thể một cái hơn giờ liền bán xong. Hơn nữa rất mắc cười chính là còn có người đặt trước, Trinh Tiwan. Nói gì thức ăn ngon như vậy, không đặt trước một 18 cái không tốt. Smith Lâm lúc ấy thì đối với vị này đặt trước khách hàng giải thích nguyên nhân. Còn kém đi chế tạo quá trình cho nói. Không phải là không muốn gia tăng tính, mà là chế tạo Trinh Tiwan tinh lực hao phí quá lớn. Một ngày làm chế tạo một lần Trinh Tiwan còn có thể. Hai lần nói có chút không gánh nổi. Dẫu sao tới một mình hồi không ngừng dùng dùi gỗ chơi đùa trên trăm xuống gạo vậy được mệt chết. Vì chuẩn bị ngày mai Trinh Tiwan vật liệu, Smith Lâm cảm thấy còn phải đi thu thập một ít trở về. Làm nhiều chuẩn bị tỉnh đến lúc đó làm hại đặc biệt chạy trên núi thu thập dược thảo. Vì thu thập dược thảo không đói bụng trước, hắn cầm chút đồ ăn và uống đồ bỏ vào mô bản trong không gian. Sau đó đóng kỹ cửa tiệm liền lên đường đi núi Yavis thu thập dược thảo. Vừa định đi bộ liền bị đối diện Mina tiệm trưởng gọi lại. Smith Lâm tiên sinh, ngươi đi làm gì à? À, Mina tiệm trưởng à, ta đi trên núi hái ít nguyên liệu, chế tạo sản phẩm mới. Ngươi có chuyện gì không? Smith Lâm không hiểu nổi Mina gọi lại hắn là vì chuyện gì tình. Là như vậy, ta chỗ này khôi phục ma lực dược tề cần dược thảo không đủ tài liệu. Có thể phiền toái ngươi giúp ta thu thập một chút trở về sao? Làm thù lao ta đưa ba ngươi bình sơ cấp ma lực khôi phục nước thuốc. Như thế nào? Chính là chuyện này à? Một cái chuyện nhỏ. Phải, đúng rồi. Dược thảo kia hình dạng thế nào à? Ngươi cho ta cái dạng bản à? Ta xong đi thu thập, Mina nhanh chóng lấy ra một cái dược thảo đưa cho Smith Lâm. Cũng dặn dò. Chính là loại này ngươi đến lúc đó thu thập một chút là được. Không cần quá nhiều. Đúng rồi. Dài loại dược thảo này địa phương ở rừng vai trung bộ. Ngươi cẩn thận điểm. Phiền toái ngươi à. Không có sao. Đều ở đây một con phố mở tiệm. Theo lý trợ giúp lẫn nhau. Ta đi trước. Đáp ứng để lại cho Mina thu thập dược thảo nguyên liệu. Smith Lâm đi nhịp bước nhanh hơn. Sớm một chút cầm dược thảo thu thập trở về, sớm một chút xử lý xong sau đó, lại đi bận bịu chuyện khác. Lúc này bỗng nhiên nhận được tiểu tinh hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ma lực tăng lên một cái tiểu tinh cấp, phải chăng hiện đang tăng lên? À, hoàn thành nhiệm vụ liền à, vậy trước không nóng nảy, chờ ta lúc trở lại đang tăng lên đi. Hắn mới sẽ không ngu đến ở trên đường phố lên cấp. Hắn bây giờ thực lực nghiệp kỹ thuật ngày cấp 4 sao. Đối với ma pháp lĩnh ngộ cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá đối với quang minh ma pháp lĩnh ngộ nhưng là rất mạnh. Cái này ngược lại là ngoại lệ. Mà Smith Lâm cũng không biết hắn lần này sau khi ra cửa sẽ mang cho hắn hơn phiền toái lớn. Lúc này Smith Lâm còn không biết. Dĩ nhiên bên kia Ilin càng không biết, nàng lại có thể sẽ gặp bán sữa canxi AD tiệm trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.